Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427 Tinh Quang Hiện. Kỳ thật, kia tiên thạch con rối tuy rằng nói không có sai, lại là có chút hơi chút giấu giếm. Những cái đó hòn đá cố nhiên là muốn so này giới bất luận cái gì linh thạch đều lợi hại. Đến tới lại không dễ dàng. Những cái đó hòn đá cũng không biết tiên thạch con rối luyện hóa nhiều ít năm, mới thật vất vả luyện hóa 2 viên. Chẳng qua lúc này tiên thạch con rối nóng lòng chứng minh chính mình, chỉ phải cố không được như vậy nhiều, này đó là ta nói bảo vật, không thể dễ dàng làm nó đi rồi. Giang Nam như kiến giải thượng bạch không bỏ khôi phục sinh cơ, trong lòng không khỏi đại hỉ. Lại vào lúc này nghe nói đến trong đan điền hình rồng thanh âm, tiền bối không phải nói tiên thạch. Giang Nam như ám đạo, Minh Ngọc ở phía trước, há có thể chiếu cố gạch ngói. Hình rồng nói, mặc dù là ở tiên giới bên trong, này tiên thạch con rối cũng là khó được bảo vật, huống chi là tại nơi đây. Giang Nam như kỳ thật vốn là có chút ý tưởng, lúc này hình rồng vừa nhắc nhở, tự nhiên là vui sướng vạn phần. Nàng vốn định lại cùng kia hình rồng lãnh giáo một ít, lại đột nhiên lại nghe nói không thấy hình rồng thanh âm. Chắc là kia hình rồng không biết sao, lại lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Giang Nam như chậm rãi đôi mắt nhìn kia trước mặt tiên thạch con rối, trên mặt lại là lộ ra một loại khó có thể nắm lấy biểu tình. Qua thật lâu sau, Giang Nam như tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, nói, muốn chết. Muốn sống, tự nhiên là muốn sống. Kia tiên thạch con rối không chút nghĩ ngợi, gọn gàng dứt khoát nói, hiến tế với ta. Giang Nam như bất động thanh sắc, chậm rãi nói, cái gì? Kia tiên thạch con rối hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Kia hiến tế việc, tiên thạch con rối như thế nào có thể không có gặp qua. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối gian nan lắc đầu, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiên thạch con rối lúc này mặc dù là có ngàn vạn cái không muốn, cũng là vô dụng, chỉ cần kia Giang Nam như trên tay tăng lực, nhất thời có thể đem kia tiên thạch con rối diệt sát. Chính cái gọi là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giang Nam như thấy kia tiên thạch con rối như thế, trong lòng đại hỉ, liền đem này đặt ở mặt đất phía trên. Chậm rãi nhìn đối phương, Giang Nam như tất nhiên là không sợ hãi kia tiên thạch con rối chạy trốn. Nhưng thấy đối phương thân mình bị cắn nuốt đã là rất là mềm mại, đã là chạy thoát không được Giang Nam như khống chế, chỉ thấy kia tiên thạch con rối gục xuống đầu, vô lực nằm liệt ngồi dưới đất. Qua thật lâu sau, kia tiên thạch con rối dường như là suy nghĩ cẩn thận dường như, khoanh chân mà ngồi. Tiện đà đem đôi tay điệp đặt ở hai chân phía trên. Hô, chỉ nghe một tiếng quái vang. Kia tiên thạch con rối đỉnh đầu phía trên cư nhiên hiện ra một đạo tinh quang. Tiên thạch con rối vốn là thượng giới chi vật, tự nhiên cùng âm khu tử linh sinh vật bất đồng. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối thân mình chậm rãi động lên, lại là đem kia tinh quang một phen nâng lên, sau đó đưa đến Giang Nam như trước mặt. Giang Nam như không nghĩ tới đối phương như thế thông minh, trong lòng đại hỉ, vội vàng giơ ra bàn tay, chuẩn bị đem kia tinh quang lấy ra. Liền ở Giang Nam như ngón tay đụng vào kia tinh quang nháy mắt, Giang Nam như lại là cảm giác có một cổ kình phong ở một bên gào thét mà qua. Nàng vội vàng quay đầu, lại thấy là một bên Vũ Tiểu Phàm đột nhiên vọt lại đây, cũng không biết kia Vũ Tiểu Phàm là đã sớm thanh tỉnh lại đây chờ ở một bên, vẫn là kia Vũ Tiểu Phàm là đột nhiên phát lực. Nhưng thấy Giang Nam như trong tay không còn kia đạo tinh quang, cư nhiên đột nhiên bị kia Vũ Tiểu Phàm cướp đoạt qua đi. Không cần, Giang Nam như thấy kia Vũ Tiểu Phàm trong tay đã là lấy ra tinh quang, lại là không có chút nào dừng lại, cư nhiên phải hướng bên cạnh bạch không bỏ, không khỏi cao giọng kêu to nói, hết chương.